Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, Phong Vân biến. Lúc này kinh sư, đuổi bắt thích khách bọn thị vệ đương nhiên là không thu hoạch được gì. Trên thực tế rất nhiều người đều theo đạo kia đao mang đoán được người tới là ai. Dùng đao cường giả không ít, nhưng ngoại trừ Hoành Hành Đao Quân Hạ Văn Hiên. Không có người thứ hai có thể đem như vậy tùy ý một đao bổ ra thần Phật đều tán lăng lệ ác liệt. Hạ Văn Hiên là bọn hắn có thể bắt được sao? Cho dù lại để cho cung phụng đường thị vệ ảnh vệ lục phiến môn tất cả tinh anh đồng loạt ra tay. Cũng không nhất định ngăn được người ta. Ngoại trừ ý tứ tuyên bố một cái lệnh truy nã còn có cái gì những biện pháp khác. Đến bây giờ ngay cái Thương Minh đều bắt không được. Huống chi là Hạ Văn Hiên, vũ đạo các cường giả lại để cho triều đình nhất oán hận ở chỗ này. Lục phiến môn hội lập tức tuyên bố lệnh truy nã. Hạ Văn Hiên rất có thể chưa ra khỏi thành. Chúng ta trước tiên có thể truy bắt Hạ Hầu Địch đối với đến đây truyền lệnh ảnh vệ thủ lĩnh Vũ. Thanh thần nói, phụ hoàng không việc gì à? Chúng ta ra trước khi đến bệ hạ vừa xong tẩm cung. Không biết rõ tình hình tình huống. Ta đây trước vào cung thấy phụ hoàng. Hạ hầu tổng bộ có lẽ hay là dụng tâm bộ tạc tốt. Lúc này vào cung, bệ hạ không nhất định hội vui vẻ. Hạ hầu địch trầm mặc một lát. Thở dài nói, phải bệ hạ bệnh tình như thế nào? Làm phiền tiểu vũ công công sau khi trở về tìm người nói cho hạ hầu một tiếng. Hạ hầu địch triệu. Tập tuyên chiết đám lục phiến môn cao tầng an bài hành động. Vũ Thanh thần hồi cung phục mệnh. Trên đường trước mặt gặp được Cơ Vô Ưu. Cơ Vô Ưu nhìn thấy Vũ Thanh thần. Lo lắng mà chắp tay hỏi. Nghe nói ban đêm đến thích khách. Vâng, Vũ Thanh thần nhìn hắn một cái. Kỳ vương muốn vào cung. Hoàng tử không được gọi đến không được vào cung. Kỳ vương có lẽ hay là mời về. Phong vương không phó đất phong, còn thường xuyên vào cung, cũng là Cơ Thanh Nguyên cầm quyền tương đương đặc thù một ngọn phong cảnh. Hắn sợ chính là hoàng tử một khi ra kinh, không biết sẽ cùng cái gì tông môn hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Còn không bằng trình diễn một cái vui vẻ hòa thuận phụ từ tử hiếu nì. Nhưng này cái phụ từ tử hiếu đùa giỡn cũng diễn đắc rất vụng về. Không được gọi đến không được vào cung. Rất nhiều hoàng tử thường thường quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể tại năm yến tiến cung một chuyến mà thôi. So sánh dưới có lẽ hay là hạ hầu địch treo trọng thần chi chức thường xuyên vào cung. Nhưng nàng cũng thủ quy củ. Chưa bao giờ bước vào nội cung. Chỉ ở nghị sự chỗ. Cơ Vô Ưu rất là lo lắng mà nói. Phụ hoàng tuổi tác đã cao. Không biết lần này phải chăng chấn kinh. Bổn vương thực là lo lắng không thôi. Nói xong thân thủ cho Vũ Thanh thần lặng lẽ lần lượt cái. Ngọc Thạch, công công tốt xấu thông cảm tiểu vương một phen hiếu tâm. Vũ Thanh thần lặng lẽ ẩn giấu Ngọc Thạch, các hoàng tử tìm mà muốn tại Cơ Thanh Nguyên trước mặt tranh thủ biểu hiện. Cái này rất bình thường. Vì vậy lặng lẽ lộ ra nói. Bệ hạ tay chân có chút tê liệt, không giống như là vấn đề lớn. Kỳ vương khả dùng nghĩ cách nhìn, hiến chút ít bổ vật. Cơ Vô Ưu chum mắt hiện lên kỳ quái quang. Cảm tạ nói, làm phiền công công, thấy Vũ Thanh thần rời đi. Cơ Vô Ưu nhíu mày tự nói, chỉ là có chút tê liệt. Suy nghĩ một hồi, hắn triệu lai thân vệ, thấp giọng phân phó. Lại để cho Nghi Châu sứ giả làm việc a. Cơ Thanh Nguyên tâm tình rất kém cỏi mà bị nâng đến tẩm cung. Bên người có thái y tại bắt mạch, thái y kiểm tra thật lâu, thần sắc rất là kỳ quái, làm như khó có thể mở miệng, lại rất là bất đắc dĩ mà cẩn thận từng ly từng tí nói. Bệ hạ đây là chấn kinh trúng gió, cũng may thân có tu hành. Tài bất trí lập tức phát tác, tu rất tốt điều dưỡng, nhất phái nói bậy, Cơ Thanh Nguyên khí không đánh một chỗ đến, Lúc nào nghe nói qua oanh hồn vũ người có thể trúng gió hay sao? Ngươi đương làm trẫm là Văn Nhược thư sinh. Thái y cực kỳ xấu hổ, chẩn đoán bệnh xác thực như thế. Nếu không lại để cho y thánh đến xem nhìn. Chuyện gì đều muốn y thánh. Trẫm dưỡng bọn ngươi lang băm làm gì dùng? Cơ Thanh Nguyên giận tím mặt, muốn một cước đá đi. Đáng tiếc tay chân tê liệt vô lực, không có thể đá trúng người, ngược lại chính mình thiếu chút nữa ngã quỵ. Lý Công Công vội vàng đỡ lấy, khuyên lơn, bệ hạ có lẽ hay là xin bớt giận, tức giận tại bệnh bất lợi. Cơ Thanh Nguyên cả giận nói, ai có thể nói cho trẫm, Hạ Văn Hiên tới làm gì? Không có người có thể trả lời. Cái kia dẫn đường tiểu thái giám sớm đã bị Hạ Văn Hiên tiện tay chặt. Chỉ có Lý Công Công tâm lý nắm chắc. Ai kêu ngươi muốn thanh tú nhà mình phi tử nhiều xinh đẹp, rước lấy người ta lão người theo đuổi oán ai? Hắn đương nhiên không biết nói cho Cơ Thanh Nguyên. Chỉ là nói, Hạ Văn Hiên hoành hành quen, nói không chừng thì ra là diệu võ một phen mà thôi. Cơ Thanh Nguyên chính muốn nói gì, bỗng nhiên bên ngoài chạy vội tiến một cái thị vệ, vội vã bẩm báo nói, bệ hạ, Nghi Châu Tổng Đốc phái thân vệ cấp báo, tự nhiên môn mưu sát, Tổng Đốc trọng thương, vô liêm sỉ. Cơ Thanh Nguyên vừa sợ vừa giận, phản xạ có điều kiện mà nghĩ muốn vỗ bàn, lại phát hiện cánh tay tê dần, ngay sau đó lan tràn toàn thân, vốn chỉ là thoáng tê liệt không khoái. Lúc này lại triệt để mất đi bất luận cái gì cảm giác. Hoa mai tán, hiệu quả so trong tưởng tượng kém. Theo như ghi lại miêu tả mà nói, một lần chấn kinh cũng đủ để làm cho người ta tê liệt. Nhưng Cơ Thanh Nguyên tối nay liên tục nhiều lần kinh sợ, lúc này mới tránh thức triệt để phát tác đi ra. Không nên nói ai ảnh hưởng càng lớn mà nói, cái này nồi hẳn là tự nhiên môn hay sao? Hạ Văn Hiên dù sao không có tạo thành cái gì hậu quả, mà lãnh chúc cử động cùng mưu phản không giống, không có hoàng đế có thể chịu được. Mà môn diệu võ, chính đạo dương oai, những này vũ đạo người trong, như thế nào già không nên nết điểm đi tìm chết đi. Toàn thân mất đi chi giác, Cơ Thanh Nguyên rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, thẳng tắp mà sau này ngã quỵ. Lý Công Công ôm cổ, thất thanh nói, thái y nhanh lên nhìn xem. Cái kia thái y nơm nớp lo sợ mà xem xét hồi lâu, vẻ mặt đưa đám nói, bệ hạ nhìn lần kinh sợ, tâm hỏa đốt kinh, lúc này là thật trúng gió. Trong phòng che giấu ảnh vệ toàn bộ đều không tự chủ được mà hiện thân. Liên quan Lý Công Công ở bên trong, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều do dị, giống như là nuốt 10 cái trứng vịt thối. Cơ Thanh Nguyên mọi việc phức tạp, tu hành xác thực không có cách nào khác quá mạnh mẽ, nhưng như thế nào cũng là thuở nhỏ tu luyện võ giả. Dịch cân rèn cốt mọi thứ không thiếu, thiên tử long khí bàng bạc đắc rất. Ngươi nói cho ta biết hắn trúng gió bệnh liệt hoán, chớ không phải là khôi hài a? Lưu Uyển Hề nhưng vào lúc này vội vàng mà đến, nhanh chóng biết tình huống, quả quyết phát lệnh, phong tỏa tin tức, để lộ người chém. Lý Công Công nhanh đi thông chi Dược Vương Cốc người, lại để cho y thánh dùng tốc độ nhanh nhất vào kinh thành. Cơ Thanh Nguyên gian nan mở miệng, y quý phi nói như vậy, thấy Cơ Thanh Nguyên còn có thể nói chuyện, loạn thành một bầy tẩm cung tốt xấu an ổn một điểm. Còn có thể nói chuyện tự ý nghĩa, còn có thể ra lệnh. Tình huống tốt lời nói thậm chí có thể chỉ tiếp tục làm hoàng đế của hắn. Xấu nhất tình huống cũng có thể dựng lên thái tử thông thuận truyền ngôi nói sau. Nói đến Cơ Thanh Nguyên vị hoàng đế này cũng là lại để cho rất nhiều ảnh vệ cũng không có lực chửi. Rùa, làm 23 năm hoàng đế, đến nay ngay cái lập thái tử ý tứ đều không lộ qua. Cái này tham quyền tham đắc cũng không tránh khỏi đạt tới cảnh giới nhất định. Lúc này mọi người tâm tư khác nhau. Thiên tử vị, mỗi đến loại khi này, đều là tối dẫn động nhân tâm. Khả nhìn không ra bình thường ôn nhu yếu ớt, Lưu Uyển Hề rõ ràng rất tỉnh táo quyết đoán. Trước tiên phân phó phong tỏa tin tức, khiến cho rất nhiều trong nội tâm có cách nghĩ người không thể làm việc. Chỉ có Lý Công Công phụ mệnh thông chi Dược Vương Cốc. Hắn và Lưu Uyển Hề đúng rồi cái ánh mắt, ngầm hiểu mà bay vút ra. Chuyện thứ nhất không phải đi thông chi cái gì Dược Vương Cốc, mà là đi Tinh Nguyệt Tông Kinh Sư Phân Đà, thẳng đến Tinh La Trận. Tiết Mục tìm được Tinh La Trận thủ vệ cấp báo, vội vàng đi cùng Lý Công Công đối thoại. Lọt vào tai câu đầu tiên chính là Lý Công Công lòng như lửa đốt một câu: "Tổng quản, Cơ Thanh Nguyên tê liệt, chúng ta như thế nào làm việc?" Tiết Mục nghe xong có chút quái dị cảm giác. Dược không là các ngươi ở dưới sao? Không phải nên sớm có chuẩn bị công việc? Cái này lòng như lửa đốt đột ngột cảm giác là chuyện gì xảy ra? Đừng sợ, từ từ nói, hắn cái này là bị cái gì kinh đâu này? Hạ Văn, ô, tổng quản làm thế nào biết Cơ Thanh Nguyên là bị kinh? Ngươi không biết, ta không biết a hát. Tiết Mục bỗng nhiên siết chặt nắm tay quả đấm. Thật lâu bỗng nhiên ha ha cười một tiếng. Không biết, chuyện tốt, tổng quản cái này, nhất định phải bảo trụ Cơ Thanh Nguyên mạng già. Hắn tê liệt phát lệnh, đều muốn các ngươi loan truyền hạ đạt, như thế nào liên thủ cầm giữ cao thấp. Các ngươi hỗn lăn lộn hoàng cung người nếu so với ta lợi hại nhiều hơn. Minh bạch, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời chi kế. Về sau đâu này? Ta đi xem đi kinh sư. Cụ thể nói sau. Trác Thanh Thanh thần sắc mặt ngưng trọng. Công tử muốn vào kinh thành. Nhưng này độc phải. Có người thay ta hạ độc. Ta cũng không biết. Tiết Mục thần sắc chê cười. Rất quen thuộc tức xem cảm giác. Muốn cho ta Tiết Mục chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhưng không dễ dàng như vậy. Là ôn dịch người nọ. Vô luận là không phải. Dù sao Cơ Thanh Nguyên cái này một năm, kinh sư lập tức sẽ thành vì thiên hạ tiêu điểm. Trận này phong vân ở phía trong, cũng không thể thiếu ta Tiết Mục. Quyển 4, cuối cùng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.